Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457 chân chính lột xác. Có thể thấy được đến Bạch Linh chỉ là khoanh tay trước ngực, trầm mặc nhìn bọn hắn chằm chằm. Bốn người tâm tình nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Ta hy vọng chuyện này không có lần sau. Hồi lâu mới nghe được kia thanh lãnh thanh âm đi lại làm này bốn người khẩn trương tâm tình thả xuống dưới. Lại nói tiếp bọn họ là lần đầu tiên nhìn đến Bạch Linh như vậy nghiêm túc, lạnh khốc bộ dáng, cả người phát ra hơi thở, thậm chí có thể ép tới bọn họ thở không nổi. Bạch Tiểu Khê ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, dù sao hắn là xem bất quá không ít Bạch Linh cái dạng này. Thuyết minh lần này sự tình, bọn họ làm Bạch Linh thực thất vọng. Toàn bộ phòng lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh, duy độc Lý Chính Hạo tiếp tục bại bàn, cũng không ra tiếng. Xem các ngươi đều mệt mỏi, đi trước rửa mặt một chút, lại qua đây bên này ăn một chút gì đi. Chung quy vẫn là Bạch Linh mở miệng, lúc này thần sắc của nàng so phía trước nhu hòa không ít. Ân, Bạch San đám người giàu dĩ ứng thanh. Lúc này mới rời đi, đại khái 10 phút thời gian, bốn người lại lần nữa tiến vào phòng này, biểu tình như cũ trầm ngưng. Liền ở ngay lúc này, Lý Gia Minh chỉ cảm thấy phía trước có cái đỏ rực đồ vật hướng tới chính mình đánh úp lại. Phản xạ tính dùng tay một tiếp, là quả táo, ngẩng đầu liền nhìn đến một chương đáng yêu dô ta mặt. Bạch Tiểu Khê vỡ ra một cái sáng lạn tươi cười. Ta nói, các ngươi hiện tại cái dạng này có chút khó coi à. Lại nói ai không phạm sai. Đã từng ta nhưng bị tỉ hún vài lần. So các ngươi còn nghiêm khắc. Bất quá à, ta cũng đã chịu không ít giáo hún à. Hơn nữa ấn tượng sâu nhất một lần, chính là lúc ấy tỉ không nghĩ mang lên ta. Bạch San tỷ hẳn là biết, thiếu chút nữa ta liền trở thành tang thi đồ ăn. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn có thảm như vậy sự tình. Lý Gia Minh tâm tình không hảo, kỳ thật là vì lần này sự tình sinh chính mình khí. Khí hận chính mình mềm yếu cùng buồn cười lương chi. Liền Bạch Linh phân phó như vậy một chút việc nhỏ đều làm không tốt. Lý Vương làm sao không phải nghĩ như vậy, luôn miệng nói có thể giúp đỡ Bạch Linh. Kết quả đâu, Bạch San càng là minh bạch, chính là bởi vì chính mình loại này mềm yếu thiện ý, làm nàng liên tiếp có hại, chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ rõ ràng trong lòng đã bức bách chính mình không cần ở tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên thống hận chính mình loại này thiện ý. Đã hai lần, nếu là còn có lần thứ ba, nàng đã chết, cũng là xứng đáng, oán không được bất luận kẻ nào. Nhưng nếu là ở bởi vì bọn họ trầm thấp tâm tư ảnh hưởng người khác, đó chính là bọn họ không đúng rồi. Cho nên Lý Gia Minh cường đánh lên tinh thần như thường lui tới giống nhau cùng Bạch Tiểu Khê đấu. Võ mồm lên, nhạ. Bạch San cùng Lý Vương ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến trước mặt một cái mâm trang quả táo. Mà kia trắng nọn tay còn cầm một cái quả táo đưa cho trầm mặc giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau đứng Vương Kiệt Minh trong tay. Ăn đi, ta đi kêu bà ngoại. Thuận tiện nhìn xem viên thịt tròn. Chờ hạ ăn điểm tâm. Bạch Linh mỉm cười nhìn hai người. Đồng thời chính mình cầm một cái quả táo răng rách cắn lên. Bạch San cùng Lý Phương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cúi đầu nhìn trong tay quả táo. Không biết sao trong mắt cư nhiên mang theo một tia chua xót. Nửa ngày sau, mạnh mẽ cắn quả táo, ăn lên, lại chưa từng cắn vài cái liền nuốt đi vào. Chút nào không thèm để ý quả táo căng đến các nàng yết hầu khó chịu. Cuối cùng cùng thời gian ho khan lên. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều lộ ra một mặt kiên nghị lãnh lệ. Hiển nhiên, đây mới là chân chính lột xác. Một giờ lúc sau, nhân sinh lớn nhất hạnh phúc không gì hơn ở mặt thế, thời điểm có thể ăn thượng một phần nóng hầm. Hợp bảo ngư, Bạch Tiểu Khê rất là vừa lòng sờ sờ chính mình. Cười tủm tỉm lộ ra hai cái răng nanh nói. Hết chương.